Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 27, thế giới thứ hai ba mẹ nam chính là bọn buôn người. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cốt truyện gốc, cuối cùng Liễu Nam quả thực đã làm được như lời hứa. Trước khi chính phủ mở đợt truy quét nạn buôn người, hắn dùng số tiền mình kiếm được để mở một xưởng nhỏ ở thành phố. Sau đó đưa đám người ở quê mình đến làm việc tại đó, giúp họ tẩy trắng thân phận, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật dành cho bọn buôn người, rồi an nhàn sống hết cuộc đời. Một sự hy sinh thật cao cả biết bao. Người bị bắt cóc thì C.H.E.T thảm trong bùn lầy, còn kẻ buôn người lại sống một đời hạnh phúc. Muốn cô hy sinh vì hạng người đó, trừ khi đầu óc cô có vấn đề. Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, Trầm Ngư vẫn ngẩng đầu nhìn Liễu Nam, nói: chỉ cần anh đưa Tiêu Tiêu và mấy người kia trở về nhà an toàn, yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười khổ. Dù sao thì gả cho anh còn đỡ hơn là gả cho thằng ngốc kia. Nghe vậy, trong lòng Liễu Nam không kìm được dâng lên chút vui mừng thầm kín. Hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói: em yên tâm, nếu em không muốn, tôi sẽ không chạm vào em. Đợi sau khi chúng ta kết hôn, qua một thời gian nữa, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây. Còn anh ba, thật ra chỉ là đứa trẻ con tính khí thất thường, không có ác ý gì đâu. Nếu em muốn thì chơi với anh ấy một chút, không muốn thì cứ mặc kệ là được. Trầm Ngư yên lặng gật đầu. Cả hai tiếp tục bước vào trong sân. Trầm Ngư quay lại căn phòng trước đây cô từng ở. Còn Liễu Nam thì hớn hở đi báo tin với ba mẹ rằng Trầm Ngư đã đồng ý. Con trai mẹ tài giỏi thế cơ mà, sao nó dám từ chối được chứ? Nhìn vẻ mặt tươi rói của con trai, Tần Thúy Anh hơi ghen tị, khẽ chép miệng. Liễu Đại Thành thì bắt đầu tính toán xem nên tổ chức tiệc cưới vào ngày nào cho hợp lý. Một lúc sau, ông ta nói: vậy ba ngày nữa tổ chức tiệc rượu đi. Vừa hay hôm đó có khách đến thôn mình, có thể mời họ ăn bữa cơm luôn thể. Ba, khách nào vậy ạ? Liễu Nam tò mò hỏi. Liễu Đại Thành hơi lảng tránh, cúi mắt nói: vài người họ hàng xa, lúc con còn nhỏ có gặp qua. Thật ra đó chính là ba gia đình đã định sẵn sẽ mua ba cô gái kia. Sau mấy ngày âm thầm quan sát, Liễu Đại Thành chắc chắn rằng con trai mình sẽ không vì chính nghĩa mà tố cáo cha ruột, nên lá gan ông ta lại to ra. Đúng lúc mấy hôm nay cảnh sát đi tìm người cũng đã rút đi, ông ta liền liên lạc với ba gia đình kia, hẹn ba ngày sau giao người, nhận tiền. Giờ con trai tổ chức đám cưới thì càng hay, có thể lấy đó làm bình phong, cũng tiện để giữ chân con trai, không để nó can thiệp chuyện ba cô gái. Đến lúc người bị đưa đi rồi, dù con trai có không vừa lòng thì chẳng lẽ lại nổi giận với ba mình. Liễu Đại Thành càng nghĩ càng thấy chắc ăn, liền hăng hái chuẩn bị tiệc cưới cho Liễu Nam. Chẳng bao lâu, cả làng Liễu gia đều biết chuyện Liễu Nam sắp cưới cô gái xinh đẹp bị ba mình bắt về làm vợ. Có thanh niên nhà khác không kìm được, làu bàu với ba mẹ: ba, mẹ, nhìn người ta xem, lấy được vợ đẹp lại chẳng tốn đồng sính lễ nào, bao giờ mới tới lượt con đây? Ba mẹ gã trừng mắt: mày mà so được với Liễu Nam à, người ta là sinh viên đại học, còn mày học tiểu học còn chưa xong, có vợ là may rồi. Gái đẹp như vậy, ba mày còn đang trông chờ sau này bán được giá cao, sang năm xây thêm cho cháu tao một phòng nữa kìa. Bất kể người trong làng nghĩ gì, họ vẫn nhiệt tình giúp nhà Liễu Nam chuẩn bị tiệc cưới. Từ đồ ăn thức uống đến bàn ghế đều được người trong thôn mang từ dưới núi lên. Thật ra nhà họ Liễu cũng chẳng cần mời nhiều khách, chỉ đơn giản là ăn bữa cơm cùng dân làng cho vui vẻ náo nhiệt. Theo đúng thông lệ, Trầm Ngư cứ lặng lẽ đứng nhìn những người kia tất bật chuẩn bị. Trong lúc ấy, cô lại tranh thủ đến thăm ba người Trương Văn Tĩnh một lần nữa. Lần này, vì cô sắp trở thành người một nhà, nên Liễu Đại Sơn cũng không làm khó, rất dễ dàng cho cô vào. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ông ta vẫn đi theo vào trong. Nghe thấy tiếng động, Trương Văn Tĩnh ngẩng đầu lên, thấy là Trầm Ngư, cô lập tức lo lắng chạy tới. Trầm Ngư, Trầm Ngư khẽ gật đầu với cô, ánh mắt nhanh chóng đảo qua khắp căn phòng, rồi dừng lại ở một góc mà lần trước cô đã để ý đến. Nàng nhẹ giọng nói, Văn Tĩnh, hai hôm nữa, mình sẽ kết hôn. Trương Văn Tĩnh sững người, nước mắt lập tức không kìm được mà rơi xuống. Nhanh vậy sao, còn thằng ngốc đó, cô nhìn Trầm Ngư, chủ động nắm lấy tay cô, nghẹn ngào không nói nên lời. Trầm Ngư cũng theo đó mà rơi lệ, vừa khóc vừa nức nở đáp, mình không sao, đừng lo, không phải Liễu Thông, là người hôm qua đi cùng mình. Anh ta là ai? Liễu Đại Sơn thấy hai người phụ nữ lải nhải mãi thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Liền quay đầu sang bên cạnh nhổ một bãi nước bọt. Chính lúc ông ta quay đầu đi, Trầm Ngư tranh thủ thật nhanh rút một cái lọ nhỏ từ trong áo NGC ra, nhét vào tay Trương Văn Tĩnh, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu, chỉ về mấy cái chai đang nằm dưới đất phía sau lưng cô ấy. Trương Văn Tĩnh siết chặt vật trong tay, khẽ gật đầu với Trầm Ngư. Lúc Liễu Đại Sơn quay đầu lại, chỉ nghe thấy Trầm Ngư nói, anh ấy tên là Liễu Nam, các cậu đừng lo, anh ấy là người tốt, ngày mai mình lại đến thăm các cậu nhé, ngày mai váy cưới của mình sẽ được mang tới, mình muốn mặc cho các cậu xem một lần. Ba cô gái liền đồng thanh đáp, vậy nhất định ngày mai phải tới đó nha. Trầm Ngư gật đầu, xoay người cùng Liễu Đại Sơn rời đi. Cánh cổng lớn lại bị ông ta khóa chặt. Trong phòng, Trương Văn Tĩnh lập tức quay người nhìn về phía mấy cái chai Trầm Ngư vừa ra hiệu. Cô bước tới nhặt lên, thấy trên thân chai có ba chữ to, thuốc trừ sâu. Mấy cái chai này trông đã cũ kỹ, chắc là còn sót lại từ thời dân làng vẫn làm ruộng, phun thuốc diệt cỏ rồi vứt vào kho này. Ánh mắt Trương Văn Tĩnh sáng lên, cô cẩn thận mở nắp mấy cái chai, đổ phần nước thuốc đã hỏng ra ngoài, sau khi đổ đầy vào chiếc lọ nhỏ Trầm Ngư đưa cho. Cô đậy kín nắp lại, cẩn thận giấu lọ thuốc vào một CSKN đáo. Lúc này, trái tim đang đập dồn dập của cô mới dần bình tĩnh lại. Vì thời gian gấp gáp nên hôn lễ của Trầm Ngư và Liễu Nam được tổ chức khá sơ sài. Liễu Nam áy náy nhìn Trầm Ngư, yên tâm, sau này nhất định anh sẽ bù lại cho em một hôn lễ thật long trọng. Mấy ngày nay sống chung, Liễu Nam phát hiện mình càng lúc càng yêu cô gái xinh đẹp này. Dường như cô sinh ra là để dành cho hắn, từ diện mạo đến tính cách, mọi thứ đều hợp với hình mẫu lý tưởng của hắn. Vì vậy, khi nhìn khung cảnh đơn sơ trong nhà, hắn lại càng cảm thấy có lỗi. Bộ váy cưới này là anh đặc biệt nhờ người mua từ thủ đô gửi về. Cửa hàng đó rất nổi tiếng, em mặc lên nhất định sẽ rất đẹp. Trầm Ngư hờ hững gật đầu, đưa tay nhận lấy váy cưới Liễu Nam đưa rồi đuổi hắn ra ngoài. Sau đó tự mình thay đồ. Liễu Nam đứng đợi ngoài phòng một lúc thì nghe thấy tiếng cửa mở. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ thấy một cô gái trong sáng, xinh đẹp như nữ thần trên đỉnh núi tuyết đang bước ra. Từng bước bước thẳng vào trái tim hắn, chiếc váy trắng tinh càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Liễu Nam chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác khi tay mình chạm vào làn da ấy là đã không kìm được mà nuốt nước bọt. Trầm Ngư, em thật sự rất đẹp. Gương mặt hắn đầy vẻ choáng ngợp, khiến người ta cảm nhận rõ sự chân thành trong lòng hắn lúc này. Nhưng Trầm Ngư hoàn toàn không bị thái độ của hắn làm lay động. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói, em muốn đến thăm họ. Liễu Nam nghe vậy thì lộ rõ vẻ không tán thành. Hôm qua chẳng phải em vừa đi rồi sao? Hắn lo mấy cô bạn của Trầm Ngư sẽ nói gì đó làm cô đổi ý. khiến mọi chuyện hỏng hết. Cô gái nghe vậy liền cúi đầu. Lần này giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Em chỉ muốn để họ nhìn thấy em mặc váy cưới một lần thôi. Trước đây bọn em từng hứa với nhau, sau này ai kết hôn thì ba người còn lại sẽ làm phù dâu cho người đó. Nhưng ngày mai họ không được ra ngoài, giờ chỉ nhìn một chút thôi cũng không được sao. Cô gái đong đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Liễu Nam. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Liễu Nam mềm hẳn đi, cảm thấy vừa rồi mình nói có phần nặng lời. Hắn thật sự cũng không nỡ để cô gái trước mặt phải buồn. Đành bất đắc dĩ nói, vậy cũng được, nhưng em cho họ xem xong thì phải quay lại ngay đó. Liễu Nam vốn định đi cùng cô, nhưng ngày mai là ngày cưới, hôm nay lại có không ít họ hàng từ xa đến nhà. Hắn còn phải cùng ba mẹ tiếp đãi, thật sự không rảnh để rời đi. Đúng lúc hắn quay đầu lại, liếc thấy Liễu Thông đang lén lút trốn ở góc tường gần đó. Trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ, thế là Liễu Nam bước tới, kéo Liễu Thông ra khỏi chỗ nấp. Nam Nam, dù có ngốc đi nữa thì Liễu Thông cũng biết mình đang lén lút nhìn trộm và bị bắt quả tang. Gã cúi đầu, vẻ mặt đầy chột dạ. Liễu Nam cười, ghé sát vào tai Liễu Thông nói nhỏ, anh ba, nhờ anh một chuyện được không? Liễu Thông ngơ ngác, chuyện gì vậy? Đi cùng Trầm Ngư một chuyến. Nghĩ một chút, Liễu Nam lại hạ giọng hơn. Lát nữa anh theo cô ấy vào đó, ráng nghe họ nói gì, rồi về kể lại cho em. Được, anh đi, vừa nghe nói là được đi cùng. Thần tiên tỷ tỷ, Liễu Thông lập tức gật đầu như giã tỏi. Không đợi Liễu Nam nói thêm câu nào, gã đã hớn hở chạy tới đứng cạnh Trầm Ngư. Đợi cô cùng đi, Liễu Nam bật cười, rồi quay lại nói với Trầm Ngư, để anh ba đi với em nhé. Trầm Ngư rũ mi, khẽ gật đầu, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô còn đang lo không có cơ hội gặp lại Liễu Thông, thì gã đã tự dâng tới cửa. Liễu Nam tiễn Trầm Ngư và Liễu Thông ra cửa, sau đó lại bị mẹ mình kéo đi chào hỏi đám họ hàng xa. Thần tiên tỷ tỷ, để em giữ váy dùm cho. Vừa bước ra khỏi cửa, Liễu Thông đã hớn hở chạy tới cạnh Trầm Ngư. Ân ngừ nói, Trầm Ngư thấy xung quanh không có ai, lúc này mới nghiêng đầu liếc gã một cái. Hỏi, chuyện lần trước chị nói với em còn nhớ không? Liễu Thông nghe vậy lập tức gật đầu. Nhớ, Thông Thông nhớ hết, lời của thần tiên tỷ tỷ, sao gã có thể quên cho được? Vậy thì tốt, Trầm Ngư mỉm cười nhìn gã. Vậy em nói cho chị biết, vừa rồi Liễu Nam nói gì với em? Liễu Thông gần như không chút do dự, lập tức bán đứng Liễu Nam. Em trai bảo Thông Thông nghe lén thần tiên tỷ tỷ nói chuyện, rồi về kể lại cho em ấy. Nghe xong, ánh mắt Trầm Ngư trầm xuống đôi chút. Giỏi lắm, cô khen. Thế là Trầm Ngư cứ thế nhấc váy bước thẳng tới căn nhà đang giam giữ Trương Văn Tĩnh và hai người kia. Lần này vì có Liễu Thông đi cùng, Liễu Đại Sơn cũng không đi theo nữa. Điều này giúp Trầm Ngư có cơ hội đường hoàng nhận lại chiếc lọ thuốc độc từ tay Trương Văn Tĩnh. Sau đó ung dung rời khỏi đó. Khi đã ra khỏi tầm mắt của Liễu Đại Sơn, Trầm Ngư mới quay sang nhìn Liễu Thông vẫn luôn léo đéo theo sau. Cô rút lọ thuốc trừ sâu từ tay áo ra, đưa cho gã, cô nói, Thông Thông cất cái này thật kỹ, ngày mai đợi ba mẹ không chú ý, thì đổ nó vào trong chai nước tương, được không? Thuốc trừ sâu vốn không có mùi, chỉ vì nhà sản xuất sợ người ta nhầm lẫn nên mới thêm chất tạo mùi khó chịu. Nhưng lọ thuốc trong tay Trầm Ngư có lẽ đã để quá lâu, mùi hôi cũng nhạt đi nhiều. Để an toàn, cô chọn cách bỏ vào nước tương thứ gia vị mà người dân thôn Liễu gia cực kỳ ưa chuộng. Người ở đây nấu món gì cũng cho một chút nước tương. Làm như vậy có thể đảm bảo hầu như món nào cũng dính thuốc, mà mùi vị của nước tương lại đủ mạnh để che giấu vị đắng của thuốc trừ sâu. Điều duy nhất đáng lo là loại thuốc này đã để quá lâu, mà còn bị chia nhỏ bỏ vào nhiều món. không biết độc tính liệu có đủ mạnh hay không. Nhưng rồi Trầm Ngư lại nghĩ, cô cũng không nhất thiết phải đầu độc C, H, E, T hết. Chỉ cần khiến họ trúng độc mất sức phản kháng là đủ rồi. Liễu Thông nhận lấy lọ thuốc, không chút do dự gật đầu. Thông Thông biết rồi, hai người cứ vậy, không gây chút nghi ngờ nào. Quay trở lại nhà Liễu Nam, Tần Thúy Anh nhìn thấy Liễu Thông đi cùng Trầm Ngư liền tỏ vẻ không vui. Lầm bầm mấy câu, trong mắt bà ta, một khi Trầm Ngư đã xác định gả cho con trai mình thì phải tuân thủ đạo làm vợ. Không được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Dù người đó là cháu ruột của bà ta, lại còn là một thằng ngốc. Liễu Nam cười xòa, kéo Tần Thúy Anh trở vào bếp. Sau đó nhiệt tình đưa Trầm Ngư về phòng nghỉ ngơi. Sau đó hắn mới kéo Liễu Thông ra một góc hỏi chuyện. Liễu Thông lắc đầu, nói lại lời Trầm Ngư đã dạy trước khi quay về. Thần tiên tỉ tỉ vào phòng khóc với ba chị kia, rồi nói mấy câu kiểu xin lỗi. Lỗi của mình, cậu mặc váy cưới đẹp quá các thứ thôi. Liễu Nam cũng không để ý đến cách diễn đạt lộn xộn của Liễu Thông. Nhưng nghe vậy thì cũng thấy yên lòng. Trầm Ngư nhìn căn phòng đã được trang hoàng rực rỡ trong lúc mình rời đi. Cởi váy cưới rồi lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Cô cũng cần nghỉ ngơi để lấy sức chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Cách chương.